Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 2002, nói là phòng ở, thì thật càng như là cái kho hàng. Toàn bộ phòng ở chỉ có một gian, trừ bỏ một chương môn, liền phiến cửa sổ đều không có. Trong phòng cũng là trống không, không có chút nào trang trí cùng bài trí. Người đến bên ngoài tới, không biết có phải hay không ảo giác. Nàng cảm giác thanh âm kia so phía trước muốn rõ ràng chút. Hà Văn Lâm chỉ do dự một chút, liền đi tới kia chương duy nhất trước cửa. Vừa rồi nàng ở bên ngoài đều không có bất luận cái gì phòng bị năng lực. Huống chi tới rồi hắn thế giới. Không đợi nàng duỗi tay, môn liền chính mình mở ra. Hà Văn Lâm theo bản năng lui ra phía sau mấy bước, bày ra phòng bị tư thái. Nhưng đợi trong chốc lát, cửa vẫn như cũ an an tĩnh tĩnh. Hì hì, đừng lo lắng, phương diện này vật còn sống trước mắt chỉ có ngươi, thanh âm kia mang theo cười. Tựa hồ ở cười nhạo nàng khẩn trương, Hà Văn Lâm cũng không cảm thấy mất mặt. Ở mặt thế, chỉ có cảnh giác nhân tài có thể sống được trường. Nếu không, đã chết cũng chỉ sẽ bị mắng một tiếng ngu xuẩn, làm lơ thanh âm kia nói. Nàng cả người đề phòng đi ra môn, bất quá đang xem đến bên ngoài tình cảnh sau, lại là cả kinh, nơi này thế nhưng là cái tự thành nhất phái nhỏ hẹp không gian. Nơi này cũng có thiên, cũng có đất, nhưng sở hữu không gian thêm lên còn không bằng một cái cao trung vườn trường đại. Trong không gian, trừ bỏ này gian mộc tạo phòng trống, còn có một mảnh phì nhiêu thổ địa, một cái hồ nước cùng một cái suối nước nóng trì. Nếu không phải không gian chung quanh như là bị cái gì xám xịt đồ vật quay chung quanh, người xem hoảng hốt, đảo có điểm như là cái thế ngoại đào nguyên. Đây là nơi nào, vì cái gì ta nhìn không thấy ngươi? Nàng cẩn thận hỏi, đây là tân không gian, cũng chính là ta, ngươi nhìn đến hết thảy đều là ta, cũng đều không phải ta, có ý tứ gì? Hà Văn Lâm nhăn lại mi, còn nhớ rõ phụ thân ngươi để lại cho ngươi kia tảng đá sao? Thanh âm kia nhắc nhở, nàng đương nhiên nhớ rõ, đó là phụ thân duy nhất để lại cho nàng di vật. Mẫu thân của nàng thân thể không tốt, hàng năm ốm đau giường bệnh, nàng là bị phụ thân mang đại, cùng phụ thân cảm tình cũng phá lệ thâm hậu. Phụ thân tuổi trẻ thời điểm là cái khảo cổ chuyên gia. Sau lại mẫu thân sinh nàng thời điểm bị thương thân thể. Phụ thân vì chiếu cố nàng cùng mẫu thân, mới chuyển làm cái bình thường lão sư. Phụ thân làm nửa đời người khảo cổ, cho dù xoay hành, lớn nhất yêu thích vẫn như cũ là thu thập đồ cổ. Mẫu thân lòng có áy náy, cũng liền mặc kệ nó. Cho nên, nàng từ nhỏ đều là bạn đồ cổ lớn lên, mà những cái đó đồ cổ chung nhất đặc biệt chính là kia tảng đá. Nàng vẫn luôn không rõ vì cái gì phụ thân muốn lưu trữ tảng đá, còn đặt ở đồ cổ, ngay cả qua đời thời điểm cũng lặp lại dặn dò nàng. Có thể bán mặt khác đồ cổ cho mẫu thân chữa bệnh, nhưng nhất định phải hảo hảo bảo quản cục đá, bởi vì đó là phụ thân di nguyện, nàng cũng liền gật đầu đáp ứng rồi. Thẳng đến chết thời điểm nàng đều vẫn luôn bên người mang theo kia tảng đá. Hà Văn Lâm trong đầu linh quang chợt lóe, chẳng lẽ nói, không sai, ta chính là kia tảng đá, ta bị phong ấn tại dưới nền đất mấy ngàn năm, là ngươi phụ thân làm ta lại thấy ánh mặt trời, mà ngươi tác ngoài ý muốn dùng huyết tế mở ra cục đá phong ấn không gian. Ta mới có thể dùng không gian lực lượng đem ngươi linh hồn đưa về đến mặt thế trước một năm mơ siêu. Như là biết nàng suy nghĩ, thanh âm kia cười hì hì nói. Nói cách khác này hết thảy đều là thật sự. Nàng là thật sự về tới cao nhị thời điểm. Hà Văn Lâm ánh mắt đột nhiên biến đổi. Như vậy, nàng bị Nhạc Kỳ đẩy mạnh tang thi cũng là sự thật. Trong phút chốc này lên đầy trời thống khổ cùng hận ý cơ hồ đem nàng bao phủ. 7 năm a, mà thế sau nàng bảo hộ hắn suốt 7 năm. Nhạc Kỳ bắt đầu chỉ là cái bình thường người sống sót. Nếu muốn tiến vào căn cứ nhất định phải giao cũng đủ đồ ăn. Nhưng hắn mệnh đều là nàng hiểm hiểm nhặt về tới. Nơi nào tới dư thừa đồ ăn? Vì cho hắn đổi đến người sống sót căn cứ cư trú quyền. Nàng một người làm hai người nhiệm vụ, Hắn nói sợ ăn loại kém đồ ăn sẽ trúng độc, sẽ biến thành tang thi. Nàng liền đem chính mình đồ ăn đổi cho hắn. Nàng như thế đãi hắn, chính là điều cầu cũng nên dưỡng chín. Nhưng nhạc kỳ tên cặn bã kia, thế nhưng ở dẫn dắt dị năng sau, liền thông đồng căn cứ thế lực lớn nữ nhi, càng là vì đem nàng cái này chặn đường bạn gái đẩy ra. Thân thủ thiết kế đem nàng lừa nhập tang thi trong đàn. Khụ khụ, tuy rằng hiện tại đánh gãy ngươi hồi ức thực thất lễ. Bất quá ta còn là cần thiết phải nhắc nhở ngươi, bởi vì là không gian lực lượng đem ngươi đưa về đến nơi đây. Cho nên ngươi cần thiết muốn hoàn thành không gian cho ngươi nhiệm vụ. Nếu không, này hết thảy đều đem bị hủy diệt. Hà Văn Lâm sắc mặt đại biến. Hủy diệt là có ý tứ gì? Ý tứ chính là, ngươi vẫn như cũ sẽ trở lại bị tang thi giết chết kia một khắc. Mà hiện tại này hết thảy đều đem không còn nữa tồn tại. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không tiếp nhiệm vụ, như vậy không gian lực lượng cũng sẽ biến mất, mà ngươi cũng sẽ trở lại bị tang thi giết chết kia một khắc. Hà Văn Lâm tâm căng thẳng. Nói cách khác, mặc kệ ta là không tiếp nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ thất bại, đều chỉ có một kết cục. Đúng vậy, thanh âm kia vô tình chọc thủng Hà Văn Lâm cuối cùng một tia kỳ vọng. Kia nàng còn có lựa chọn đường sống sao? Một đoàn vô danh lửa giận chợt từ đâu Văn Lâm đáy lòng nhảy lên cao dựng lên. Nàng hận không thể đem nó nhéo tới hung hăng ngược một đốn. Nhưng giây lát lại tựa nghĩ đến cái gì, kia cổ hỏa khí biến thành một tiếng cười khổ. Nếu không phải không gian cứu nàng, nàng vốn dĩ cũng đã là người chết rồi. Không phải sao, chỉ là bởi vì có tồn tại hy vọng, mới có thể vô pháp tiếp thu tử vong bóng ma. Tiến tới tâm sinh oán hận, trách không được trên đời này có như vậy nhiều lấy oán trả ơn người. Hà Văn Lâm nhắm mắt, trầm mặc hồi lâu, lại mở mắt ra khi, đáy mắt chỉ còn lại có kiên định. Nàng bình tĩnh hỏi, ta yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ là cái gì? Muốn như thế nào mới tính hoàn thành nhiệm vụ? Thanh âm kia tựa hồ đối Hà Văn Lâm phản ứng thực vừa lòng. Không hổ là ta lựa chọn chủ nhân. Tâm thái quả nhiên phi người bình thường có khả năng so, Hà Văn Lâm khóe miệng giật giật. Không nói chuyện, nàng thật sự không biết bị một cái không rõ sinh vật khen ngợi nên dùng cái gì biểu tình. Nếu chủ nhân đã quyết định tiếp thu nhiệm vụ, như vậy liền thỉnh chủ nhân trước đem một giọt huyết tích ở trong không gian. Chính thức nhận chủ đi, Hà Văn Lâm đã không có bất luận cái gì đường lui. Chỉ có thể chiếu nó nói là mơ siêu không có vũ khí sắc bén. Trực tiếp rảo phá đầu ngón tay, tễ lấy máu tích ở trên mặt đất, trong phút chốc toàn bộ không gian như là bị một tầng màu đỏ thủy quang bao phủ. Sóng gợn từ nàng sở chạm địa phương bắt đầu dao động đi ra ngoài. Bao bọc lấy toàn bộ đã có không gian, ước chừng một phút đồng hồ mới biến mất, như vậy đầu tiên đến từ ta giới thiệu một chút. Tên của ta kêu tân không gian, giải thích một chút, cái gọi là tân không gian chính là ở nguyên bản không gian sắp diệt vong trước xuất hiện thay thế. Không gian chi lực vốn là chỉ có đạt tới thần cấp mới có thể xé rách không gian khai sáng ra một. Không gian khác, bất quá có ta phụ trợ, chủ nhân liền không cần khai sáng không gian, chỉ cần mở rộng đã có không gian là được. Mở rộng Hà Văn Lâm bỗng nhiên dâng lên cổ dự cảm bất hảo. Quả nhiên, liền nghe thanh âm kia nói, chủ nhân cũng thấy, cái này không gian hiện có không gian quá tiểu, lấy hiện tại trạng thái là không có khả năng hoàn thành thay thế. Cho nên, chủ nhân yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ chính là đem cái này không gian thăng cấp đến cùng địa cầu. Ngang nhau đại, Hà Văn Lâm thân mình nhoáng lên, suýt nữa không ngất qua đi, như vậy bàn tay đại một khối địa phương, muốn đem nó mở rộng đến địa cầu thể tích như vậy đại. Bất quá trải qua quá mặt thế cùng sinh tử, Hà Văn Lâm tâm lý còn tính tương đối cường đại. Thực mau ổn định tâm thần, có thời gian hạn chế sao? Hì hì, chủ nhân thật thông minh, xác thật có thời gian hạn chế, bất quá chủ nhân có thể yên tâm. Thời gian hạn chế không phải chủ nhân bị giết ngày đó. Ta vừa rồi cũng nói qua, tân không gian tồn tại ý nghĩa chính là thay thế sắp hủy diệt không gian. cho nên, chủ nhân chỉ cần ở hiện tại vị trí không gian hoàn toàn nứt toạc trước đạt tới thần cấp. Là được, Hà Văn Lâm mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Tâm lại bị nhắc lên, thần cấp, kia lại là cái gì? Thần cấp tự nhiên chính là đạt tới thần cấp bậc. Chủ nhân thế giới này ở mặt thế lúc đầu không phải có một đám dị năng thức tỉnh giả sao? Cái gọi là thức tỉnh dị năng kỳ thật là thần mạch hậu duệ trong cơ thể huyết mạch một loại thức tỉnh. Bất quá cũng chỉ là thức tỉnh rồi huyết mạch, thân thể cũng không có trải qua tẩy tùy, cho nên chỉ có thể trở thành dị năng giả thức tỉnh giả. Nếu nhất định phải dùng các ngươi dị năng cấp bậc tới hình dung thần cấp nói. Thật đúng là không hảo hình dung, ít nhất là 20 cấp bậc đi. Cuối cùng một câu, tân không gian nói được không phải thực xác định, chính là dị năng giả cực hạn không phải 12 cấp bậc sao. Hà Văn Lâm đảo trừ một ngụm khí lạnh, mà thế trung kỳ dị năng nghiên cứu cũng đã nghiên cứu dị năng cực hạn là 12 cấp. Mà ở nàng trước khi chết cũng chỉ đạt tới tứ cấp. Cho nên nói bọn họ chỉ có thể trở thành dị năng giả A. Tân không gian cười hì hì, ta đây không phải cũng là dị năng giả sao? Hà Văn Lâm cảm thấy hắn tự mâu thuẫn. Có ta, chủ nhân đương nhiên không có khả năng chỉ là dị năng giả. Tân không gian hừ hừ nói. Ý của ngươi là nói, sợ chính mình sẽ sai ý. Hà Văn Lâm cố ý nói được rất chậm, ngươi có thể giúp ta tẩy tùy. Đó là tự nhiên, tân không gian thanh âm thập phần kiêu ngạo. Thấy trong không gian nước ấm chi không? Đó chính là tẩy tùy chi. Chủ nhân chỉ cần ở bên trong ngâm suốt 7749 thiên. Liền có thể tẩy đi phàm tùy, đổi thành tiên cốt, bất quá đạt được khai phao. Phàm nhân là chịu không nổi liên tục 49 thiên ngâm này đó, đến lúc đó ngài liền sẽ đã biết. Bất quá lần đầu tiên cần thiết muốn ở bên trong ngốc 3 ngày 3 đêm. Bởi vì lần đầu tiên không chỉ là tẩy tùy, cũng có thể kích phát chủ nhân ngài dị năng Nga, nói cách khác. Ở mặt thế trước ta là có thể kích phát dị năng. Hà Văn Lâm tâm kinh hoàng một chút, vì xác định, vẫn là hỏi một lần, không sai. Tân không gian không hề có không kiên nhẫn cảm giác, thần chi hậu duệ huyết mạch thức tỉnh là virus kích thích. Ta nước ấm chi đồng dạng có hiệu quả như vậy, bất quá, ta nước ấm chi còn có thể trợ giúp tẩy đi phàm tùy. Đây là virus làm không được, Hà Văn Lâm miễn cưỡng kiềm chế không ngừng nảy lên mừng như điên. Nếu là thật sự, này đối nàng mà nói không thể nói không phải cái kinh hỉ. Bởi vì như vậy liền ý nghĩa nàng có thể so sánh mặt khác dị năng giả đi trước một bước. Không nói đi cùng khác dị năng giả tranh đệ nhất, ít nhất có thể trở thành một chương thời khắc mấu chốt bảo mệnh phù. Hà Văn Lâm cảm giác đối tương lai lại đúng rồi một phần tin tưởng. Hiện tại không gian ly nứt tòa còn có bao nhiêu lâu thời gian? Mới vừa còn đĩnh đạc mà nói tân không gian ậm ừ lên. Ngài, tuy rằng có chút miễn cưỡng, bất quá vẫn là có thể căng được 45 năm đi. Chỉ có 45 năm, Hà Văn Lâm sắc mặt khẽ biến, nàng tuy rằng 7 năm thời gian thức tỉnh đến tứ cấp. Nhưng phía trước 3 cấp chỉ tốn 3 năm nhiều thời giờ. Tứ cấp lại hoa nàng gần 4 năm thời gian, thẳng đến nàng trước khi chết 1 tháng, mới đưa đem đột phá. Nói cách khác, càng về sau mặt, cấp bậc là càng khó thăng lên đi, muốn lên tới ít nhất 20 cấp, như là sợ Hà Văn Lâm lui bước, tân không gian vội vàng nói, bất quá chủ nhân ngươi yên tâm lạp, ta nước ấm chi có thể trợ tiến ngươi thăng cấp, hơn nữa, đạt tới nhị cấp tang thi đều sẽ ở đại não trung ngưng tụ ra một viên kết tinh, hút những cái đó kết tinh. Cũng là có thể nhanh chóng thăng cấp nhị cấp trở lên tang thi trong đầu thế nhưng có kết tinh. Đây là Hà Văn Lâm hoàn toàn không có nghe nói qua. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến mặt thế năm thứ hai sau. Bắt đầu có một đám dị năng giả cấp bậc đột nhiên tiến bộ vượt bậc. Lại nghĩ tới Nhạc Kỳ đột ngột trở thành dị năng giả. Cũng ở ngắn hạn nội phản vượt qua nàng. Chẳng lẽ đều là bởi vì kết tinh quan hệ. Kia vì cái gì chuyện này không có truyền mở ra. Như vậy tưởng tượng, Hà Văn Lâm liền lưng một trận lạnh cả người. Đang định cẩn thận dò hỏi một phen. Tân không gian thanh âm bỗng nhiên biến đổi. có người tới, sau đó không đợi Hà Văn Lâm phản ứng lại đây đã bị một đạo lực lượng đá ra không. Gian, hết chương.